Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, ta thật không phải là biến thái a. Anh, nhẫn nại, tốt xấu phải chờ tới hôm nay đi qua lại đi thu thập con chó chết này. Nghĩ đến buổi tối chuyện tốt đẹp. Aki Tomoya cưỡng ép nhịn xuống chính mình, một tay lấy cái này dám ở chân của mình bên trên đi tiểu. Cẩu tử hấp xúc động, sau đó nhẹ nhàng một cước đưa nó đá văng ra, theo sau vội vàng đến trong phòng tắm bắt đầu tắm rửa. Làm người trọng sinh, Aki Tomoya tự nhận là chính mình là trong truyền thuyết nhân vật chính. Bất quá ngay hôm nay, hắn cảm giác chính mình có lẽ cũng không phải là nhân vật chính. Dù sao sát vách Long Ngạo Thiên làm nhân vật chính thời điểm, nhưng không có bị cẩu tử đi tiểu một chân. Cho dù là quầng sáng tại yếu một ít, nếu là có chó dám làm ra loại chuyện này, sớm đã bị hấp thịt kho tàu. Cái kia có như chính mình loại này bị cẩu tử đi tiểu một chân, cũng chỉ có thể uất ức chịu đựng người. Lời thuyết minh, chính mình chờ mong Michiru buổi tối phúc lợi. Check ai. Sau nửa giờ, tại lặp đi lặp lại xác nhận trên người mình đã bị rửa giấy sạch sẽ đằng sau, Aki Tomoya không từ mở cửa phòng tắm hướng phía trong phòng ngủ của mình đi đến. Bất quá mới vừa đi ra cửa phòng lại đụng phải chạm mặt tới cầm cái chổi Aoyama Nanami, làm đã cùng Aki Tomoya ký kết hiệp nghị hầu gái. Mỗi ngày Aoyama Nanami tại buổi sáng thời điểm cùng sau khi tan học phần lớn thời gian bên trong đều cần tại Aki Tomoya trong nhà làm một ít công việc. Đương nhiên, những công việc này phần lớn thời gian đối với nhân thể lực mác nàng tới nói vẫn tương đối nhẹ nhõm. Tại tăng thêm Aki Tomoya cũng cho phép nàng tại không có công tác thời điểm tại trong phòng của mình tiến hành seiyu luyện tập. Cho nên gần nhất Aoyama Nanami ở chỗ này vẫn là 10 phần vui vẻ. Bất quá, đối mặt với mới vừa từ trong phòng tắm đi ra Aki Tomoya, Aoyama Nanami lại kìm lòng không được kêu lớn lên. Nguyên nhân đương nhiên là lúc này thân không mảnh vải Aki Tomoya lúc này hình tượng. Bởi vì trong nhà chỉ còn lại tự mình một người. Hơn nữa phòng tắm khoảng cách Aki Tomoya căn phòng rất tiếp cận, Aki Tomoya trong phòng cũng không có trang trí thành loại kia mang theo phòng vệ sinh căn phòng. Mặc dù tương đối dễ dàng, nhưng là bản thân hắn luôn cảm thấy bộ dạng này có chút là không thích lắm loại kia thiết kế. Hắn càng ưa thích trống trải phòng ngủ, thật to giường, tại phối hợp cửa sổ sát đất phối trí. Kết quả là tại hỏi thăm qua ý của mọi người gặp đằng sau, trong phòng ngủ ngoại trừ cá biệt phòng khách bên ngoài, phần lớn là không có trang trí phòng tắm. Bất quá để cho tiện, mặc dù không ở trong phòng tu kiến, nhưng lại cũng là tại ở gần phòng ngủ địa phương bên trong kiến tạo. Đương nhiên phòng vệ sinh cùng phòng tắm là tách ra. Về phần Aki Tomoya vì sao có khăn tắm không khoác, mà là trực tiếp tùy tiện thân không mảnh vải hướng phía căn phòng đi đến. Nguyên nhân đại khái bên trên cũng rất đơn giản, bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn lúc này trong nhà là không có người. Để cho tiện cho nên liền bộ dạng như vậy, tại đời trước đại học thời điểm, nhà vệ sinh ngay tại Aki Tomoya phòng ngủ check đối diện. Mùa hè nửa đêm thời điểm, thường xuyên có bạn cùng phòng thân thể trần truồng đi nhà vệ sinh. Dần ra hắn cũng bởi vì thuận tiện dưỡng thành cái thói quen này. Nhìn qua lúc này đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai Aoyama Nanami, Aki Tomoya trong nháy mắt rơi xuống kêu to một tiếng. Theo sau thân thể còn không có trải qua suy nghĩ liền làm ra phim truyền hình bên trong thường xuyên xuất hiện động tác. Một cái bước xa vọt tới bên cạnh nàng. Theo sau dùng tay ngăn chặn Aoyama Nanami miệng, lúc này hắn tại hung tợn nói một câu, ngậm miệng, nữ nhân, đoán chừng lúc này tình cảnh liền có thể hướng về phạm tội truyền hình điện ảnh phương diện phát triển. Bất quá phạm tội người Trần Như Nhộng tiến hành hành động cũng coi là đủ biến thái. Lúc này chính là mùa hè, Aoyama Nanamai cũng không có mặc rất nhiều, mà Akitomiya lại là thân không mảnh vải. Cho nên tại hắn từ phía sau lưng ôm lấy Aoyama Nanami, đồng thời dùng tay ngăn chặn miệng của nàng, đằng sau mới phát hiện một chút chỗ không ổn. Hoặc là nói là trong nháy mắt, bởi vì hai người lúc này tiếp xúc, Aoyama Nanami mặt lấy cực nhanh tốc độ biến thành đỏ chơi quả táo. Mà Akitomiya trong lúc nhất thời buông ra cũng không phải, không buông ra cũng không phải. Giữa hai người bầu không khí biến đổi cực kỳ lúng túng. Mà lúc này nhỏ Akitomiya cũng 10 phần bất tranh khí ngẩng đầu lên. Nguyên bản đang suy nghĩ muốn tổ chức ngôn ngữ, Akitomiya thân thể không khỏi cứng đờ. Mà lúc này Aoyama Nanami cảm giác được trên người mình xúc cảm đằng sau cũng không khỏi thần sắc hốt hoảng từ Akitomiya trong lồng ngực tránh thoát đi ra. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía trên lầu chạy đi. À, kịp phản ứng Akitomiya cũng vọt tới trong phòng của mình. Đem cửa phòng vừa đóng, theo sau một bên lăn lộn trên mặt đất một bên gào thét. Người nói người đến cùng là có bao nhiêu xuẩn tài sẽ làm ra loại này không biết xấu hổ sự tình a? Che miệng lại, ngươi cho rằng ngươi là tại làm chuyện xấu diệt khẩu a? Còn có, người cái này bất tranh khí ra hỏa, ban đêm có là tiệc, về phần lúc kia hưng phấn sao? À, xong đời, chính mình tại Aoyama trong lòng hình tượng đoán chừng sẽ cố định vì biến thái. Nếu là chuyện này bị Michiru các nàng biết, viên thuốc, chính mình viên thuốc a, đừng nói bữa tiệc lớn, không quỳ mấy ngày ván giặt đồ là không thể nào. Vì sao lại biến thành bộ dạng này đâu? Lần thứ nhất các nàng chủ động muốn như vậy từ. Lần thứ nhất muốn mua nhiều như vậy ưa thích quần áo làm nào sự tình. Hai kiện vui sướng sự tình chồng vào nhau. Mà cái này hai phần vui sướng lại mang đến cho ta càng nhiều vui sướng. Đạt được, vốn nên là giống như mộng cảnh hạnh phúc thời gian. Nhưng là, vì cái gì lại biến thành như vậy chứ? Ngay tại Akitomiya hối hận thời điểm, lại đột nhiên phát hiện trước mặt mình xuất hiện cầu tử mặt. Chẳng lẽ, ngươi cũng nghe được, nhìn xem cầu tử, Akitomiya không khỏi từ trên sàn nhà ngồi dậy, theo sau run run rẩy rẩy dùng tay chỉ nó. Ô ngao tương đương, nhìn xem lúc này chỉ mình Akitomiya, cầu tử không khỏi kêu một tiếng, tựa hồ muốn nói. Nhân loại ngu xuẩn, bí mật của ngươi ta đều biết, xem ra chỉ có thể giết chó diệt khẩu. Nhìn qua lúc này nghiêng mặt nhìn xem chính mình cầu tử, Akitomiya không khỏi hít một hơi thật sâu, theo sau lầm bầm lầu bầu nói ra, theo sau trong phòng tìm kiếm lấy công cụ gây án. Chớ có trách ta quá tàn nhẫn, chỉ có thể trách ngươi biết quá nhiều. Gâu gâu, chính mình thật sự là rảnh đến hoảng. Lúc này làm sao có thời giờ cùng cầu tử chơi game a? Trọng yếu nhất chính là Aoyama sự tình a. Chỉ cần thỉnh cầu sự tha thứ của nàng, chính mình có lẽ đại khái ban đêm liền sẽ không quỳ ván giặt đồ đi. Hung hăng vuốt vuốt trước mắt mình cầu tử đầu, Akitomiya không khỏi vội vàng đi ra ngoài cửa phòng. Bất quá vừa vặn đi ra ngoài, hắn lại vội vàng lui trở về, quần áo còn không có xuyên đâu. Nếu là thân thể trần truồng đi tìm nàng, đoán chừng chính mình biến thái tội danh cả một đời đều thanh tẩy không xong. Khi hắn mặc chỉnh tề đằng sau, giấu trong lòng chịu chết chi tâm, đi tới tại trong biệt thự Aoyama Nanami trong phòng. Mặc dù Aoyama Nanami một mực ở tại Sakurasou bên trong, bất quá bởi vì công việc cùng luyện tập vấn đề, Akitomiya vẫn là chuyên môn cho nàng lưu lại một cái chuyên môn căn phòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.